Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Trong nhà vệ sinh nhảy cao. Chạy. Hạ Thu sau lưng theo đuôi mấy đầu to lớn hải xà. Bọn chúng thân dài đạt đến 30m 40m. Thân hình trắng kiện, tựa như trường long. Nếu như bị dạng này hải xà cho cắn chúng, độc tính sợ là muốn quá lượng. Hạ Thu tốc độ nhanh hơn hải xà quá nhiều. Rất nhanh liền kéo dài khoảng cách. Đưa chúng nó nhóm kéo tại sau lưng. Rắn tại dưới nước tốc độ cũng không nhanh. Căn bản là không có cách đuổi kịp Hạ Thu. Những này hải xà, từng đầu bị rơi xuống. Sau đó về quay trở lại. Hô hô, Hạ Thu hãm lại tốc độ. Có chút lòng còn sợ hãi. Mình đã săn mồi 4 ngày. Lần này mình tiếp tục đi săn hải xà. Cự hình hải xà vậy mà truy kích mình xa như vậy. Xem ra bọn hắn bị mình làm không sợ người khác làm phiền. Mình một ngày đi săn hải xà, liền vượt qua tất cả diều hâu 2 ngày đi săn đối tượng. Đương nhiên, diều hâu đồ ăn cũng không vẻn vẹn chỉ có hải xà. Còn có cá, có khi diều hâu sẽ bị hải xà giết chết. Nhưng chỉnh thể trời xanh ưng cùng hải xà cả hai có thể ở vào cân bằng bên trong. Nhưng là Hạ Thu gia nhập về sau, hải xà tổn thất liền quá lớn chút. Ăn cơm, Hạ Thu bắt đầu ăn hải xà. Ăn hết về sau, nhiệt lưu xuất hiện, lạch cạch, Hạ Thu tầng thứ nhất răng rơi mất 2 viên. Tầng thứ 2 răng thì rơi mất 4 khỏa. Có tân sinh răng tại phía sau xuất hiện, bắt đầu thay răng. Hải xà răng độc, có đặc thù độc quản, cho nên nguyên bản răng cũng không thể dùng, mà hàm răng của mình. Phía ngoài cùng một tầng là cùng loại hổ cá to lớn răng nanh. 10 phần tráng kiện, lẫn nhau có rảnh khe hở. Thứ 2 đến 4 tầng, thì là cùng loại cá mập răng. Một loạt lại một loạt, tương đối răng nanh yếu kém. Về sau 2 bên, thì là răng hàm, dùng để mài nhỏ cái khác hải ngư. Hạ Thu chỉ rơi mất 2 viên răng nanh. Cái khác răng nanh, cũng đầy đủ công kích địch nhân. Cảm giác được răng biến hóa, Hạ Thu biết mình khoảng cách mọc ra răng độc đã không lâu. Thời gian kế tiếp, Hạ Thu tiếp tục đi săn. Răng một chút xíu mọc ra. Nhưng là hải xà học thông minh, cỡ nhỏ hải xà cũng sẽ không chủ động công kích Hạ Thu. Chỉ cần Hạ Thu đến nơi đó, cỡ lớn hải xà sẽ xuất hiện. Này làm sao xử lý? Hạ Thu cảm thụ được sau lưng đuổi theo to lớn hải xà, mà mình nhưng lại chưa bắt được một đầu hải xà. Cảm thấy phiền phức, tiếp tục như vậy, mình không cách nào tiến hóa ra răng độc tới. Hạ Thu hướng về nơi xa chạy tới. Sau lưng hải xà từng đầu lạc hậu, ngừng đuổi theo. Còn có một đầu, Hạ Thu phát hiện, có một đầu hải xà nhưng lại đuổi một khoảng cách, chừng 30 mét chi trường. Đường kính tại 2 mét trở lên, cực kỳ dài, mà lại 10 phần tráng kiện. Ngoại trừ số ít mãng xà chiều dài cùng đường kính so có thể đạt tới 15:1. Đại bộ phận rắn chiều dài so tại 20:1 trở xuống. Thậm chí có tương đối mạnh, có thể đạt tới 30:1. Đầu này hải xà so giá trị nhỏ hơn 20. Đã tính tương đối tráng kiện rắn. Dạng này cự hình rắn, nọc độc lượng biết rất nhiều. Đương nhiên lấy mình bây giờ kháng độc tính, một đầu hẳn là đủ để tiếp tục chống đỡ. Khả năng thời gian tương đối dài một chút. Săn giết nó, Hạ Thu không có tiếp tục chạy trốn, mà là xoay người phóng đi. Hải xà đuổi một khoảng cách, phát hiện Hạ Thu càng ngày càng xa, liền ngừng lại, dự định trở về. Nhưng là sau một khắc, Hạ Thu đến, mang theo to lớn thanh thế. Hải xà phát hiện Hạ Thu, lập tức hướng phía Hạ Thu đạn bắn đi. Không chỉ có như thế, trở về hải xà cũng đã nhận ra Hạ Thu, thay đổi thân hình, hướng phía bên này vọt tới. Mà Hạ Thu nhưng không có lập tức tiến công, mà là hướng phía hải xà bên phải bơi đi, duy trì 4-5 mét khoảng cách. Siêu, hải xà hóa thành to lớn cái bóng, trong nước nhào về phía Hạ Thu, trực tiếp cắn về phía Hạ Thu bên cạnh thân, mang đóng hậu phương. Nhưng là Hạ Thu vọt tới cùng hải xà trình độ khoảng cách, liền đến cái phiêu giật, đồng thời há miệng ra, Răng rắc, Hạ Thu miệng há mở, trực tiếp cắn hải xà đầu hậu phương thân thể cắn. Nơi này thân rắn đường kính tương đối trung đoạn hơi ngắn, có chừng 1m78 tả hữu. So Hạ Thu nhất mở ra biên độ muốn nhỏ rất nhiều. Hạ Thu răng đâm rách hải xà lân phiến. Hải xà lân phiến tương đối thưa thớt, căn bản không thể chống đỡ được Hạ Thu cắn vào. Cắn hải xà, Hạ Thu lập tức bày chuyển động thân thể, có chút bên cạnh chuyển, hướng về nơi xa bơi đi. Lúc này, những cái kia hải xà mới xoay người lại, hướng phía bên này đuổi theo. Nhưng Hạ Thu đã càng bơi càng xa, dù là cắn một đầu hải xà, cũng so với bọn hắn phải nhanh. Rắn trọng lượng tương đối nhẹ, kỷ lục thế giới Guinness mãng xà, dài khoảng 15 mét, không đến 1.000 pao, không đến nửa tấn, vì cùng chiều dài cá nhà táng ba 1/10 tả hữu. Mà hải xà, thể nội cần phải có đại lượng không gian cung cấp cho phổi chứa đựng khí thể. Trọng lượng càng nhẹ, đầu này hải xà dài 30 mét, trọng lượng tại 4 tấn trở xuống. Dạng này trọng lượng, Hạ Thu cắn nó, y nguyên có thể tiến lên. Đầu này hải xà không ngừng giãy giụa, nhưng lại không có cách nào đào thoát giam cầm. Muốn công kích Hạ Thu, nhưng lại không cách nào thay đổi qua đầu. Nó ý đồ dùng thân thể quấn chặt lấy Hạ Thu, nhưng là tại to lớn xung lực dưới, nó căn bản là không có cách đem Hạ Thu quấn chặt lấy. Hạ Thu cắn nó, hướng về nơi xa bơi đi, thẳng đến hải xà không đang truy đuổi, mới ngừng lại được, còn đang giãy giụa, hải xà cũng chưa chết. Mình hàng thứ nhất răng chiều dài tại ba khoảng 10 cm, còn không cách nào một chút liền đem hải xà cắn chết. Nhưng lại không dám buông ra hải xà, sợ hắn cho mình một chút, chỉ có thể tiêu hao. Hạ Thu gắt gao cắn hải xà, một ngụm cũng không dám buông lỏng. Ở thời điểm này, bỏ ò, bơi tới, nhìn thấy không ngừng lắc lư hải xà, cắn về phía hải xà, răng rắc, bỏ ò, đem hải xà thân thể cắn nát, phá hủy lá phổi của nó, sau đó trực tiếp cắn đứt. Hạ Thu nhìn thấy chậm rãi bình tĩnh hải xà, yên lòng, buông lỏng ra miệng lớn. Hải xà đã bị giết chết, nhưng là Hạ Thu không có buông lỏng, mà là trực tiếp cắn về phía hải xà đầu rắn. Đầu rắn dù cho bị chặt đi xuống, cũng có thể sống động một đoạn thời gian. Hạ Thu đem đầu rắn cắn nát, đang muốn ăn, nhìn thoáng qua xa xa bò ò. Bỏ ò, nó ngay tại gặm ăn rắn thân thể. Người không thể ăn, Hạ Thu lập tức hiện lên đến, đem bỏ ò, đỉnh lật ra đi, lộ ra sắc bén răng. Đầu này hải xà không đến 4 tấn, mình một bữa cơm liền có thể ăn hết. Nếu là cái khác đồ ăn, người không nói, cũng chia cho người một chút. Nhưng là ta muốn tiến hóa ra răng độc, làm sao có thể tặng cho ngươi? Chỉ có thể tự tư một chút. Hạ Thu bá đạo bảo vệ hải xà, không cho bỏ ò tới gần, tốt quá phận. Mà ở một bên, bỏ ò nhìn xem Hạ Thu 10 phần ủy khuất, trong mắt đã có nước mắt xuất hiện. Rõ ràng ta giúp ngươi giết chết nó, ngươi vậy mà không cho ta ăn một miếng. Ngươi quá phận. Bỏ ò cõng qua thân thể, gục ở chỗ này, không nhúc nhích. Ui ui, Hạ Thu ăn xong hải xà, yêu yêu đọc sách dùng vây ngực vỗ vỗ bỏ ò. Cái sau nhìn Hạ Thu một chút, quay lại đầu, tuyệt đối không để ý tới ngươi. Chỉ ít không thể dạng này liền tha thứ ngươi, còn muốn bồi tội mới được. Bỏ ò, nghĩ đến, gục ở chỗ này, đem cái mông nhắm ngay Hạ Thu. Hy vọng Hạ Thu chịu nhận lỗi. Nhưng là nó lại phát hiện, phía sau truyền đến chấn động. Hạ Thu tại xa cách mình. Hả? Bỏ ò, ngồi thẳng lên, xoay qua đầu, phát hiện Hạ Thu thân hình biến mất ở phía xa. Thế nào? Lão đại đi, bởi vì chính mình không để ý tới hắn, hắn sinh khí rời đi. Này làm sao xử lý? Bỏ ò, trong lòng có chút bối rối, không biết nên làm cái gì. Có phải hay không vừa rồi làm không đúng? Thời gian rất lâu. đều là đại ca đi săn. Mình ăn để thừa, hắn chưa hề ngăn cản qua mình. Còn chuyên môn vì chính mình mang đến qua đồ ăn. Hiện tại không để cho mình ăn. Có phải hay không có nguyên nhân khác? Bỏ ò. Nghĩ đến, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nội tâm càng ngày càng sốt ruột. Không được, không được. Bỏ ò. Ngồi thẳng lên, vừa định muốn ngồi thẳng lên, lại phát hiện Hạ Thu xuất hiện ở phương xa. Không chỉ có như thế, Hạ Thu miệng bên trong còn ngậm lấy một đầu to lớn cá. Hả? Bỏ ò. Chậm rãi tới gần, Hạ Thu đi tới gần, đem cá đặt ở trước mặt hắn. Hải xà không thể cho ngươi, nhưng là ngươi giúp ta, ta cho ngươi bắt con cá ăn. Hạ Thu đem hải ngư thọt tới bỏ ò. Trước mặt, bỏ ò. Nhìn thấy hải ngư, hơi sững sờ. Cho ta. Đại ca không chỉ có không hề rời đi, hơn nữa còn cho ta bắt đầu hải ngư. Xem ra hắn không để cho mình ăn rắn, hẳn là có nguyên nhân. Bỏ ò. Nhìn thoáng qua Hạ Thu, cúi đầu xuống, gặp ăn lên hải ngư tới. Tha thứ ngươi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.